luồng năng lượng màu đỏ sậm tựa hồ cảm ứng được sự tồn tại của thiên ma đấu khí, cũng không đánh bay Lý Dật, mà trong nháy mắt chui vào bên trong cơ thể Lý Dật. Luồng năng lượng màu đỏ này giống như sông lớn tràn lan, chống đỡ kinh mạch Lý Dật đến cực hạn, rót thẳng vào đan điền khí hải. Lúc này, năng lượng của hạt giống đấu khí đấu thần cũng nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt xoắn làm một với luồng năng lượng màu đỏ sậm. Uy lực của hai luồng năng lượng cực kỳ lớn, dây dưa một hồi Lý Dật cảm giác huyết dịch toàn thân giống như nhất thời sôi trào. Hành động này của Lý Dật khiến tất cả mọi người trong bức thành phòng ngự đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả kẻ điên cuồng nhất cũng sẽ không làm ra loại động tác điên cuồng như vậy. Lý Dật muốn làm gì chứ? Hiện tại có thể rõ ràng nhìn thấy, trên thân thể Lý Dật, tất cả da thịt đã bạo lộ ra ngoài, cơ thể cũng bắt đầu chảy máu tươi. Bảo thể bỏ mình, đây là suy nghĩ của tất cả mọi người bên trong bức thành che chắn. Ngay cả bản thân Lý Dật cũng cảm thấy muốn bảo thể rồi. Chấn định tâm thần, bản tôn giúp ngươi một tay. Trong dung giới, một luồng đấu khí nhu hòa và hùng hậu chui vào bên trong cơ thể Lý Dật. Theo luồng đấu khí dũng mãnh này, tâm thần Lý Dật hơi chấn động, nhanh chóng dẫn đạo luồng đấu khí này rót vào trong đan điền khí hải, hình thành một bức tường phòng ngự, bao trùm năng lượng lên chỗ hai luồng sức mạnh giao hòa làm một. Dùng thiên ma cửu biến luyện hóa hạt giống đấu khí. Thiên ma cửu biến được xưng là công pháp đấu khí nhất đẳng của đấu thần đại lục, quả nhiên có chút huyền cơ. Hai luồng năng lượng giao hòa thành thạo lao về hướng hạt giống đấu khí. Hạt giống đấu khí đấu thần tựa hồ còn sót lại một tia linh hồn đấu thần, giống hệt như vật còn sống, hiển nhiên không chịu cam tâm luyện hóa như vậy, càng trở nên cuồng bạo. Loại cuồng bạo này khiến Lý Dật đang lơ lửng giữa không trung toàn thân rung động lắc lư không ngớt, khắp cơ thể đỏ bừng, luồng hào quang đỏ hồng này khiến kinh mạch toàn thân Lý Dật lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Chẳng qua Lý Dật đến bây giờ còn chưa bảo thể bỏ mình. Xung quanh Lý Dật, những năng lượng đỏ sậm giống như nhận được triệu hoán nào đó, bỏ qua công kích bức thành phòng ngự che chắn, ngược lại nhào vào bên trong cơ thể Lý Dật. Bên trong cơ thể Lý Dật, lúc này quả nhiên hỗn loạn vô cùng. Lực sụp đổ của điện trận, lực của hạt giống đấu khí đấu thần, lực xà tôn giả đưa vào, lực của bản thân thiên ma cửu biến. Bốn luồng lực lượng này giống như thế lực tứ phương, tranh đấu không ngừng giữa kinh mạch và đan điền khí hải. Những biến hóa này, người ngoài hiển nhiên không nhìn ra. Bọn họ chỉ thấy một tên điên toàn thân máu chảy đầm đìa, sắp sửa bạo thể. Cuối cùng lực cuồng bạo của hạt giống đấu khí đấu thần dưới sự thuần phục của năng lượng đỏ sậm không ngừng tuôn vào, từ từ có xu thế bình tĩnh, còn những năng lượng đỏ sậm cũng chậm rãi bị tiêu hao. Lúc này Lý Dật cảm giác như hồn rời khỏi xác, chỉ có một ngụm khí tức giống như tơ nhện đang thoi thóp. Tiểu tử, đứng vững, bước đầu tiên đã hoàn thành. Xà tôn giả không ngừng khích lệ, lại liên tục rót hai luồng đấu khí vào trong cơ thể Lý Dật. Ta còn chưa chết sao? Hai luồng đấu khí nhu hòa khiến Lý Dật khôi phục tâm thần, chẳng qua hiện tại hắn hoàn toàn không cảm giác được tồn tại của thân thể mình, phảng phất chỉ còn lại thể linh hồn. Ngược lại hắn nhìn thấy sự hỗn loạn trong đan điền khí hải và kinh mạch rất rõ ràng. Lý Dật cũng không quan tâm, lập tức vận hành đấu khí thiên ma cửu biến đến mức tận cùng, từng chút một bắt đầu luyện hóa hạt giống đấu khí đấu thần. Tiểu tử này, rút cuộc hắn đang làm gì chứ? Điên rồ. Ngoại trừ hai chữ này, tựa hồ không có bất kỳ lý do giải thích hành động của Lý Dật bây giờ. Đúng là điên rồ. Theo hạt giống đấu khí không ngừng bị luyện hóa, Lý Dật cảm thấy thực lực của mình đang đề thăng rất nhanh. Tốc độ tăng lên cũng chỉ có thể dùng hai chữ điên rồ để hình dung. 3 sao, 4 sao, 5 sao, 6 sao, 7 sao, 8 sao, thậm chí thăng lên 6 sao, đạt đến cảnh giới đấu hoàng bát tinh. Đấu hoàng bát tinh, mặc dù dựa vào thiên khôn địa càn châu, Lý Dật hoàn toàn có thể vượt qua cảnh giới này, nhưng thực lực bản thân mới đúng là vương đạo. Chỉ có thực lực bản thân tăng lên, mới có thể nhìn thấy cảnh giới cao hơn. Cách đấu tôn chỉ có 2 bước nữa thôi. Ngao một tiếng thét dài, Lý Dật lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên triển khai tứ chi. Hắn còn chưa chết.